Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1251, huyết dẫn cự khuyết. Chân hữu thần kiếm lên cao lên nồng đậm mây khói, sương mù cùng mây dây dưa bay lượn, lưu động, tụ tập, phun trào ra, tiệt thiên thất kiếm, kiếm thứ nhất, vân ẩn phong hành thiên tế ngã. Trời cũng ảm đạm, gió bấc mãnh liệt, vân hà tụ tập như rồng, thiên phát sát cơ, đầu chuyển tinh di, cuồn cuộn tinh hà bị đồng dạng cuồn cuộn biển mây che đậy. Chính như một lá che mắt, không thấy Thái Sơn, lại là huy hoàng quang mang, nếu như rơi không đến Thanh Thành, mang bất quá tầng thứ 9 vực, vậy liền hoàn toàn không có tác dụng, một kiếm này nện xuống. Cùng thiên hòa kiếm bổ vào một chỗ, Lý Tịch cầm tay trái thiên hòa, tay phải thiên vọng, lúc này song kiếm đồng thời đỡ xuất, thiên vọng đánh rớt, thiên hòa quét ngang, thiên thượng biển mây lập tức bắt đầu chấn động. Chân võ đạo nhân ngẩng đầu, trong tay đột nhiên vang vọng đinh tai nhức óc trách mắng. Tá thiên nhất dụng, nguyên bản che đậy ngôi sao thần văn biển hướng Thanh Thành rơi đến. Tầng thứ nhất không khuynh tiết, biển mây hóa thành thác nước lớn, nguyên bản thuộc về chân võ đạo nhân Vân Hà, lúc này ngạnh sinh sinh bị đoạt đi một nửa. Đến tốt, chân võ đạo nhân trên thân kiếm lưu vân luân chuyển, ngăn lại thiên hòa một kiếm, lúc này biển mây bạo động, bầu trời đột nhiên ảm đạm hạ xuống. Ầm ầm, lôi đình oanh minh, đại phong gào thét. Bạo vũ không có dấu hiệu nào mưa lớn mà tới. Tiệt thiên thất kiếm, kiếm thứ hai, chấn lôi cấp vũ kích thiên nộ. Bảo kiếm vũ khởi, một kiếm này mang theo 24 thiên tượng rơi đập. Toàn bộ đại trường tang đạo, đến mức bốn phía vô số đường đi, tất cả đều bị tác động đến. Kiếm khí cùng kiếm khí va chạm, Lý Tịch trần tay trung thiên nhìn mũi kiếm vừa chuyển. Hào quang tỏa sáng, hồn hề quy lai tương đương. 24 thiên tượng từ chân võ đạo nhân trên mũi kiếm bị lột ra. Bắt đầu nhìn về thiên vọng dũng mãnh lao tới. Xem ra thiên tượng uy lâm đối ngươi vô dụng a. Chân võ đạo nhân ánh mắt ngưng tụ. Lúc này tay trái vươn ra một chỉ. Chỉ là nháy mắt, vô số hồng quang tự tiện tụ lại mà đến. Tiệt thiên thất kiếm. Kiếm thứ ba, đoạn hải tàn hồng dương pháp huy, trời cũng bị cắt đứt, 9 tầng thanh tiêu bị tách ra, bàng bạc thiên chi sức mạnh to lớn hướng phía dưới ù ù mà đi. Vô số địa tiên thống khổ quỳ xuống, trong miệng phun máu, khóe mắt mắt muốn nứt, chân võ đạo nhân một tay lấy kiếm chỉ dẫn thiên lao ép thế. Một tay đảo ngược chân hữu thánh kiếm. Thi triển tiệt thiên kiếm thứ tư, thanh thiên hắc thủy càn khôn tụ, quy xà cự ảnh, hợp hai làm một, hóa thành bắc phương huyền vũ chi thần, đỉnh đầu thanh tiêu, đuôi lây động thanh trần, chảo che thanh thế, lưng đeo thanh thiên, bắc phương chi thần, vực sâu biển lớn chi tông, huyền vũ chấn ma, hống, thật to đầu lâu lay động. To lớn miệng khổng lồ mở ra, liền 9 tầng thanh tiêu đều muốn bị nuốt mất, cái kia toàn bộ thanh thiên biển mây cũng bắt đầu cuốn ngược. Bất luận là phong tuyết vẫn là lôi đình mưa móc, đã không chịu đến bất luận kẻ nào dẫn dắt, tất cả đều hóa thành huyền vũ lương thực. Chân võ đạo nhân phát ra ngập trời cười to, ngươi còn không sử dụng thiên A kiếm sao? Lý Tịch trần hai tay phóng khai thiên nhìn thiên hòa, bỗng nhiên hai tay trên dưới bắt một cái, huyết sắc sao trời chi khí từ trên bầu trời, từ 9 tầng thanh tiêu vỡ tan chỗ, hung mãnh hội tụ tới, thiên tang, ly thiên hận, thanh tiêu biển mây, ảm đạm huyết quang, khác biệt sắc thái, không đồng lực lượng, sôi trào đến nhảy múa sát ý cùng bi ý. Cái này thiên tang kiếm xuất hiện trong nháy mắt, chân võ đạo nhân toàn thân chính là lông tơ dựng ngược. Thật hung một thanh kiếm, loại kia ý sát phạt có thể nói kinh thiên động địa. Chân võ đạo nhân trong tay Trần Hữu Thành kiếm tự phát vù vù, phảng phất như gặp phải thiên địch. Rõ ràng thân là tiên kiếm, lại có như vậy thống khổ kiếm ý. Thiên tang, cái này tang từ ngữ lấy được thật sự là thần lai chi bút. Lời nói vừa dứt, huyết kiếm dĩ nhiên giết tới. Thiên thượng tơ máu càng ngày càng nhiều, Thanh Thành cũng tại lay động cùng chấn động. Huyền Vũ phát ra than khóc, nhưng theo sát phía sau là ngập trời phẫn nộ. Huyền Vũ gọi đến đen kịt thiên địa, thiên tang bổ ra cho vảy nhuốm máu cự long. Chân võ đạo nhân nheo mắt lại, cùng thiên vọng thiên hòa giao kích trở ra, bay thẳng nhập trời cao. Sau đó tay trái kiếm chỉ ép hướng Trần Hữu mũi kiếm. Lập tức cái này thánh binh bên trên bộc phát ra một cỗ rộng rãi sức mạnh to lớn. Tiệt thiên thứ năm kiếm, tiệt thiên kiếm thứ sáu, nhị kiếm tề phát, ép, Trần Hữu thanh kiếm rơi xuống. Từ thanh tiêu bên trên hướng về thanh trần bên dưới. Cái kia sắc bén quang mang, cái kia cắt chém hết thảy lực lượng, mang theo loại kia đáng sợ đến kinh khủng áp lực, âm mang đập tới, sơn áp thiên trung bán thiên thượng. Thứ năm kiếm ầm vang mà rơi, chân võ đạo nhân hữu tâm bức bách thiên a kiếm xuất. Vì vậy xuất thủ hùng vĩ hung mãnh, bất quá hắn vẫn như cũ có lưu chỗ trống, sợ sẽ là thất thủ đem Lý Tịch Trần chém giết. Hắn chân võ đạo nhân trung quy là thái thượng tiệt thiên một bộ hóa thân, nếu nói thủ đoạn cùng lòng ra, không có mặt ngoài đơn giản như vậy, nhưng nói cho cùng, hắn vẫn là một cái kiếm si, kiếm yêu thầm kiếm, thích hơn thi kiếm chi nhân. Cái này thứ năm kiếm phía sau đi theo kiếm thứ sáu, đồng dạng đi theo chân võ đạo nhân gào thét, thương thiên tuế mộ kiếm băng tiên. Kiếm thứ sáu chính là đất sụp núi lở trời sập chi thế. Kia là thiên lao chín tầng sụp đổ lực lượng, từ toàn bộ trời cao hội tụ đến Trần Hữu kiếm trên lưỡi kiếm. Ép, sụp đổ, kiếm thuật bên trong khí thế lớn nhất hai loại đấu pháp. Thanh tiêu hủy tẫn, thiên lao đảo ngược, chân võ đạo nhân hạ phàm sự tình đã man chúng tiên không được. Thiên tiên bọn họ quan sát từ đằng xa, ngừng chân không dám phụ cận, sợ bị hai vị này nhân vật tuyệt thế giao thủ dư ba chấn sát. Vậy coi như quá oan uổng. Bọn hắn run lẩy bẩy, hô hấp dồn dập, mà lúc này đại trường tăng đạo, trên bầu trời, Lý Tịch Trần đem thiên tang xoay tròn, một kiếm này quét ra, mây chiều bàn quyển. Lập tức mang theo toàn bộ đại trường tang đạo trần ai. Thiên tang than khóc, kêu gọi nhân gian bạo động. Bụi hóa sóng lớn, ba vạn trượng thông thiên kiếm ý vụt lên từ mặt đất. Kiếm đến, ba vạn trượng thanh trần. Trong đó có bao nhiêu trần ai, có bao nhiêu tiên kiếm. Khó mà diễn tả bằng lời, khó mà tính toán. Mưa kiếm lâu đài thông thiên đi. Lý Tịch Trần thanh âm vang tận mây xanh, ba vạn trượng thanh trần nâng lên đen nhánh trời cao, như một tôn cự nhân một dạng, đạp đất cao nữa là, chân võ đạo nhân hô hấp đều cơ hồ dừng lại. Cỗ này hùng vĩ kiếm hành, tại cái này vạn thế thanh thành, tại cái này một cái nguyên hội bên trong, sẽ người giải rác, ông, Lý Tịch Trần buông tay ra trường. Hai tay như muốn ôm không trung, mà thiên tang thiên hòa thiên vọng tắc thì phóng lên tận trời. Mang theo thanh trần long quyển, ngôi sao đội mộc minh, càn khôn chi biến, âm dương chi hóa, vật chi hy hữu đến. Lý Tịch Trần mở miệng, lúc này thiên thượng thanh tiêu bên trong, đột nhiên lộ ra phía dưới vô tận tinh quang. Thật to thiên kiếm bắt đầu thành hình. Từ trời mà phất sinh, hướng nhân gian mà rơi, mà nhân gian, hoặc là nói thanh thành đại địa, lại có vô số tiên kiếm như sơn hải một dạng mãnh liệt thay nhau nổi lên. Chân võ đạo nhân sắc mặt kinh biến, đồng thời hưng phấn tới cực điểm. Cuối cùng này xuất hiện tinh hà cự kiếm, chính là thiên A, Chân võ đạo nhân trong tai truyền đến Lý Tịch Trần tiếng hét lớn. Thiên địa tịnh sinh, đây là một chiêu tuyệt thế kiếm kỹ. Chân võ đạo nhân không dám khinh thường. Lúc này sắc mặt Mãnh Túc, mượn thanh bình kiếm ý dùng một lát. Hắn nói như thế, sau đó chân hữu trên thân kiếm đột nhiên dâng lên thanh cùng màu son yên hà. Dày đặc hùng hậu, cơ hồ đem toàn bộ kiếm thân đều toàn bộ bao trùm. Thanh bình kiếm ý, không xuất kiếm gọi nhưng có kiếm uy. Chân võ đạo nhân thi triển tiệt thiên thất kiếm cuối cùng một kiếm. Thiên giác tàn dương, tiệt thiên một góc, tầng thứ 9 lao, hóa thành lợi kiếm, ầm ầm, thiên địa tịnh sinh kiếm thế ngạnh sinh sinh bị chảm phá. Chân võ đạo nhân tái khởi kiếm ý, thứ thất kiếm một lần nữa vung lên. Cái này thiên a lực lượng không để cho hắn thất vọng. Cho nên hiện tại, đến phiên Lý Tịch Trần thất bại, thí luyện kết thúc, nên vẽ lên hưu chỉ phù. Nhưng một kiếm này vẫn không có thể chém ra. Chân võ đạo nhân bỗng nhiên nhìn thấy Lý Tịch Trần trong tay nhiều hơn một thanh tinh hà chi kiếm. Thiên kiếm tụ, Lý Tịch Trần trong tay trái đột nhiên dâng lên mây khói. Toàn bộ bàn tay đều đặt ở thiên A kiếm bên trên. Ông thật giống như trong nháy mắt này, tuế nguyệt cùng quang âm cũng yên tĩnh dừng lại. Chân võ đạo nhân trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Lý Tịch Trần phun ra một khẩu trắng khí, tầm mắt cụp xuống. Chân võ đạo nhân, ngươi còn nhớ rõ ta lời nói sao? Ngươi hỏi ta còn có vài kiếm, bây giờ không có, chỉ có một kiếm này, hy vọng ngươi có thể đỡ tới. Sao trời quang mang chảm phá thiên tiên bàn tay, đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà xuống, theo kiếm thân một mực trượt xuống đến mũi kiếm. Sau đó bàn tay kia trung tâm xuất hiện một cái chữ thiên nhuốm máu, phản chiếu trên thiên A kiếm, âm dương hắc bạch hỏa diễm luồn lên, bàn tay kia mơn trớn kiếm thân, dần dần lộ ra là cự khuyết hai chữ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ